chương 201, Hắc Sơn Lão Yêu phần 2 Hắc Ti. Cái này Hắc Sơn Lão Yêu hẳn là tại địa phủ bên trong cũng thân phận không phải bình thường. Trần Xuyên nhìn xem Quan Thành Hoàng, từ đối phương trong thần sắc mơ hồ cảm giác xuất Hắc Sơn Lão Yêu thân phận chỉ sợ tại địa phủ âm tào bên trong đều không thể coi thường. Không sai. Quan Thành Hoàng nhẹ gật đầu, thở phào một miệng, hắn cũng không nghĩ tới Trần Xuyên tìm hiểu tin tức thế, mà lại là Hắc Ti, mà Hắc Sơn Lão Yêu chính là Hắc Ti tại Dương Gian theo như đồn đại xưng hô. Vốn là đây đều là ta âm tào chi bí, không phải cùng nhiều người nói. Bất quá nếu là Trần Huynh nghe ngóng, cũng không phải cái gì ngoại nhân, ta đây liền cùng Trần Huynh nói một câu. Quan Thành Hoàng lại nhìn về phía Trần Xuyên nói. Trần Huynh có biết, ta địa phủ âm tào, hôm nay người thống trị cao nhất là ai? Địa phủ âm tào người thống trị cao nhất. Trần Xuyên nghe nói trầm ngâm xuống tới, đáp án này có chút nhiều, trong truyền thuyết địa phủ kẻ thống trị không ít. Giống như Phong Đô Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Hậu Thổ Thần, Thập Điện Diêm La các loại. Những này đều có lời đồn là địa phủ người thống trị cao nhất, thế nhưng đến tột cùng là ai? Ai biết? Thập Điện Diêm La, Tam Đại Âm Ti là ta địa phủ hôm nay người thống trị cao nhất. Bất quá Quan Thành Hoàng cũng không phải thật muốn Trần Xuyên trả lời, mà là không đợi Trần Xuyên trả lời, liền đã chính mình mở miệng. Mà Hắc Ti chính là Tam Đại Âm Ti một trong. Địa phủ, cũng như Dương Gian Vương Triều một dạng, cũng không yên lặng a. Từ ban đầu Phong Đô Đại Đế chứng đạo, sớm đã không chân chính chi chủ. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net